Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 754, Thiên Đế Biến. Thiên Đạo Lưu kinh ngạc, trải qua võ hồn dung hợp về sau, xuất hiện liền là như vậy một cái bóng mờ. Bát Dực Thiên Sứ tăng thêm Hoàng Kim Long, đúng là sinh ra như vậy biến hóa. Cũng không có Lục Uyên trong tưởng tượng Hoàng Kim Long cắm lên bốn đôi màu tuyết trắng cánh quái dị bộ dáng, ngược lại võ hồn dung hợp về sau bóng người hiện ra hình người. Cái này nên là do ở Bát Dực Thiên Sứ võ hồn nguyên nhân. Tại đạo này dung hợp kỹ bên trong, hiện ra hình người cùng sau lưng bốn đôi màu tuyết trắng cánh không thể nghi ngờ là thuộc về Bát Dực Thiên Sứ đặc thù. Mà trên người vảy rồng chiến giáp cùng trong tay kim sắc long thương không thể nghi ngờ cũng là Hoàng Kim Long đại biểu. Đến mức khải giáp hiện ra xích kim chi sắc, long thương phía trên dày đặc huyền ảo ma văn, trên đầu kim sắc mũ miệng dày đặc đá quý màu vàng óng. Đây chính là hai đại võ hồn dung hợp sinh ra một số mới đồ vật. Sau cùng theo cái kia hình người khuôn mặt liền đó có thể thấy được. Đạo này võ hồn dung hợp kỹ kẻ chủ đạo nên là Lục Uyên. Làm Bát Dực Thiên Sứ cùng Hoàng Kim Long dung hợp về sau, sinh ra võ hồn dung hợp kỹ, hoàn mỹ dung hợp song phương võ hồn đặc điểm. Cả đạo thân ảnh toàn thân tràn ngập thần thánh, cao quý, chí tôn khí tức. Lục Uyên nhẹ nhàng nâng tay, kim sắc long thương lăng không đâm một cái. Một đạo kim sắc mũi thương bắn ra, lăng không thả lớn mười mấy lần. Nói là mũi thương, ngược lại không bằng nói là kim sắc thương cương. Chừng hơn 10 trượng chiều dài thương cương trực tiếp oanh tại phía trước trên đất trống. Nhất thời phát ra một đạo cách liệt tiếng vang, chung quanh khắp nơi cũng không khỏi đến chấn động lên. Mà cái kia mảnh đường kính chừng 100 mét đất trống đúng là bị trực tiếp oanh chìm xuống dưới. Tầng đất đứt gãy, một mảnh hỗn độn, mà tại cái kia đất trống thương cương va chạm chỗ, càng là xuất hiện một cái sâu không thấy đáy chỗ trống. Một cỗ thanh tịnh dòng nước càng là trực tiếp theo cái kia lỗ trống bên trong bắn ra. Lại là đã xâm nhập đến chữ lớp nước. Vẻn vẹn chỉ là như vậy nhẹ nhẹ một đòn ở giữa trời, liền tạo thành như thế lực tàn phá kinh khủng. Tốt một cái võ hồn dung hợp kỹ. Đến, Uyên tiểu tử, cùng ta thử một chút. Thiên sứ bí cảnh bên trong phát sinh lớn như thế tiếng vang. Thân là tuyệt thế đấu la thiên đạo lưu đương nhiên sẽ không một chút cảm giác đều không có. Tại cảm nhận được động tĩnh bên này về sau, thân hình của hắn bỗng nhiên lóe hiện ra, nhìn lấy giờ phút này đầu đội mũ miện, người mặc xích kim sắc lộng lẫy chiến giáp, tay cầm kim sắc long thương, sau lưng vũ rực nhỏ chấn hưng, tản ra chí tôn chí quý khí tức Lục Uyên, ánh mắt bên trong lướt qua một vệt hứng thú chi sắc. Tu luyện đã nhiều năm như vậy, hắn còn chưa bao giờ thấy qua Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết như vậy kỳ dị võ hồn dung hợp kỹ. Cỗ khí tức này nói thật, để tinh thần của hắn đều có chút kinh hãi. Nếu như không phải là bởi vì tu vi của hắn so Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết cao nhiều lắm, đối mặt với cỗ khí tức này, sợ cũng sẽ có quỳ bái xúc động. Cho nên, hắn đổ là thật muốn thử xem cái này võ hồn dung hợp kỹ uy lực. Tốt, lão gia tử, tiếp ta một thương. Nhìn lấy đối diện thiên đạo lưu, Lục Uyên trong mắt lướt qua một vệt chiến ý. Hắn muốn nhìn một chút cực hạn đấu la đến cùng là mạnh bao nhiêu. Kim sắc long thương nâng lên, nói đạo kim quang bắn ra. Trường thương phía trên ma văn dường như thức tỉnh đồng dạng, tản ra thần bí hỏa hồng sắc quang mang. Tại cả chuôi hỏa hồng sắc quang mang chiếu rọi, kim sắc long thương kẹp mang tới cùng trên thân chiến giáp đồng dạng xích kim chi sắc. Áo nghĩa, thiên đế chu ma, Lục Uyên trong miệng phát ra thấp giọng ngâm sướng. Kim sắc long thương hướng về thiên đạo lưu trực tiếp đâm ra. Xích kim sắc mũi thương lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếng long ngâm đại phóng, xích kim sắc mũi thương biến thành một đầu lăng không gào thét đỏ kim sắc cự long. Nghĩ đến bỗng nhiên phốc đem mà đi, xích kim sắc cự long chừng 100 mét chi trường, lăng không gào thét, mang theo mãnh liệt uy thế, nhìn lấy đánh tới đỏ kim sắc cự long. Thiên đạo lưu trên thân kim quang lưu chuyển, sau lưng lục dực thiên sứ chậm rãi giãn ra. Đen đen đen đen đen đen đen đen đỏ chín cái hồn hoàn tại thiên đạo lưu dưới thân dập dờn. Chỉ thấy trên người hắn thứ năm hồn hoàn sáng lên, một thanh kiếm lớn màu vàng óng liền ra hiện ở trong tay của hắn. Thứ năm hồn kỹ, thần thánh chi kiếm, kiếm lớn màu vàng óng chừng 10 trượng dài hơn. Trên đó kim diễm vờn quanh, thiên đạo lưu cánh tay vung khẽ, kiếm lớn màu vàng óng lăng không chém thẳng xuống dưới, cùng cái kia gào thét mà đến xích kim sắc mũi thương trực tiếp đánh vào nhau. Oanh, hai cỗ năng lượng to lớn bắn ra, giữa không trung đột nhiên bộc phát ra kịch liệt năng lượng ba động. Kim sắc quang mang cùng hào quang vàng óng lóng lánh, quang mang mãnh liệt. Đem mặt trời quang mang đều cho hạ thấp xuống, bị hai cỗ năng lượng va chạm mà phát ra to lớn lực phản chấn. Lục Huyên thân hình trực tiếp lùi lại hơn 100 mét. Vừa rồi vũ dực nhỏ chấn hưng, ổn định thân hình, thế mà thiên đạo lưu vẫn như cũ dừng lại tại nguyên chỗ, nửa bước không động. Rất rõ ràng, cho dù là Lục Huyên cùng Thiên Nhận Tuyết thi triển võ hồn dung hợp kỹ, nhưng là đang đối mặt thiên đạo lưu thời điểm, bọn họ vẫn như cũ là rơi xuống hạ phong. Thế mà thiên đạo lưu lại là không có chút nào vẻ thất vọng. Ngược lại, trong mắt của hắn tỏa ra lấy tinh quang, giữa không trung năng lượng ba động chậm rãi tán đi. Chỉ còn lại thiên đạo lưu cùng Lục Huyên thân hình vẫn như cũ đình trệ tại giữa không trung. Đột nhiên Lục Huyên thân hình một trận rung động, kim quang lập lòe. Nguyên bản hợp là một thể chí tôn thân ảnh biến mất. Lục Huyên cùng Thiên Nhận Tuyết thân hình hiển lộ ra. Lần đầu sử dụng võ hồn dung hợp kỹ, còn không quá thuần thục, cho nên dung hợp thời gian rất là ngắn ngủi. Tại cùng thiên đạo lưu giao thủ về sau, Lục Huyên cùng Thiên Nhận Tuyết cũng có chút khống chế không nổi. Từ đó giải thể, làm không sai vấn đề này không lớn. Chỉ phải chăm chỉ luyện tập, sớm muộn có thể đem cái này võ hồn dung hợp kỹ hoàn toàn trưởng khống tự nhiên. Tiểu Uyên, Tuyết Nhi, các người cái này võ hồn dung hợp kỹ rất không tệ. Uy lực 10 phần, vừa rồi một thương kia uy lực đã chạm đến 98 cấp đỉnh phong đấu la cánh cửa. Xem ra sau này chỉ muốn các ngươi hai cái đợi cùng một chỗ. Ta cũng là không cần lo lắng an toàn của các ngươi. Thiên đạo lưu vuốt ve cần, nhẹ giọng cười nói, nghe vậy, Lục Huyên cùng Thiên Nhận Tuyết liếc nhau một cái, trong mắt của hai người đồng thời lướt qua mỉm cười. Đúng rồi, vừa rồi các ngươi cái kia võ hồn dung hợp kỹ tên gọi là gì? Thiên đạo lưu có chút tò mò hỏi, chúng ta võ hồn dung hợp kỹ gọi là Thiên Đế. Hoặc là gọi là Thiên Đế biến đi. Lục Huyên nói ra, Thiên Đế biến sao? Thiên đạo lưu thấp giọng lẩm bẩm một câu. Sau đó ánh mắt chuyển hướng hai người. Nói ra, đây là một cái rất không tệ võ hồn dung hợp kỹ. Các ngươi phải luyện tập nhiều hơn mới là. Một khi các ngươi đưa nó rèn luyện, như vậy đại lục này có thể tổn thương đến các ngươi người thì thật lác đác không có mấy. Dạng này, các ngươi năng lực tự vệ cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Chúng ta không có việc gì liền sẽ thật tốt thử một chút. Hơn nữa còn có thể thuận tiện tăng lên một chút ăn ý độ. Đúng không, Tuyết Nhi? Lục Huyên nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết, ánh mắt ở trên người nàng một ít địa phương quay trở ra. Giống như có hàm ý nói ra, nhìn đến Lục Huyên ánh mắt. Thiên Nhận Tuyết không khỏi thầm gắt một cái, bất quá đối mặt với thiên đạo lưu, nàng vẫn là hơi đỏ mặt nhẹ gật đầu, biểu thị chính mình sẽ. như vậy cũng tốt. Cái kia các ngươi hai cái thì chính mình chậm rãi nghiên cứu đi. Lão phu ta thì không tại cái này quấy rầy các ngươi. Thử xong võ hồn dung hợp kỹ, Thiên Đạo Lưu lập tức liền rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Kim quang lóe lên, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.